Chương 14, sợ hãi an toàn cục. 6000 hoa tươi tăng thêm, đánh giá. Hộ mắt tắt đèn Liêu Hình, ngươi làm sao phán đoán đây là cỡ trung sự kiện linh dị, lời này cũng không dám nói lung tung. Lý cục diện màu tóc khổ, nếu thật là cỡ trung sự kiện linh dị, hắn người cục trưởng này nhưng là muốn lương trách nhiệm. Lý cục ngươi đừng lo lắng. Liêu Thiên Hoa mắt nhìn Lý cục liền biết trong lòng đối phương nghĩ là cái gì, giải thích nói, ta nói là cỡ trung sự kiện linh dị, nhưng là sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy ác liệt. Cái này tòa nhà nha cho, tổng cộng có đại khái 20 nhà ở, 50, 60 người, chỉ là trên tư liệu biểu hiện, trước mắt xác định tử vong chỉ có 2 người, 2 người này vẫn là lưu vong đào phạm. Nhìn, Liêu Thiên Hoa chỉ Tô Thanh lúc trước chô dâm ra đến ấn ký, nói ra, đây là người dâm ra đến dấu chân. Về sau lại chỉ mấy chỗ sơn tiêu dấu chân, nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, sơn tiêu ở chỗ này bách hại nhân loại thời điểm, tao ngộ cái này dấu chân chủ nhân. Sơn tiêu ta so sánh giải, phổ thông sơn tiêu nhiều lắm là cũng là nắm giữ đồng dạng võ sư thực lực, người này có thế đuổi theo nhiều như vậy sơn tiêu đem đánh giết, chứng minh cá nhân thực lực tuyệt đối ít nhất là võ sư đỉnh phong, cũng bởi vì hắn tồn tại, cho nên thương vong rất ít. Đơn giản tới nói, cỡ trung sự kiện linh dị là tác động đến phạm vi tại 20 người trở lên, 100 người trở xuống, bất quá lần này tuy nói là cỡ trung sự kiện linh dị, nhưng là thương vong rất ít, cho nên ngươi yên tâm, sự kiện này sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng gì. Nghe thấy lời này, Lý Cục đưa một hơi. Cục trưởng. Lúc này, một người cảnh sát chạy tới tại Lý Cục bên thai nói vài lời. Tìm tơ y cái gì tìm tơ y Lý Cục mắt nhìn Liêu Thiên Hoa, cao hứng nói ra, căn cứ một đường dấu vết, chúng ta đã tìm được cuối cùng sơn tiêu cùng vị này thần bí võ giả cuối cùng đi địa phương. Nửa giờ sau. Tùng Sơn công viên. Tình huống thế nào đến về sau? Lý Cục lôi kéo một tên thủ hạ hỏi. Trang diện khả năng có chu tờ đáng sợ. Liêu Thiên Hoa không để ý đến những người này, tiến lên tiến nhập cách ly vị trí bên trong mắt nhìn, cả người toàn thân không khỏi lắc một cái. Liêu Minh, làm sao Lý Cục vừa muốn nói chuyện, liền bị địa điểm cô lập bên trong hoàn cảnh hấp dẫn lấy. Cái này chỉ thấy cách ly vị trí trung gian hình ảnh vô cùng thê thảm, trên mặt đất khắp nơi đều là phá nát hố sâu, chung quanh mặt đất xi măng một mảnh hỗn độn, một người to cây cối đều ngã ra mấy cái. Cho người ta cảm giác nơi này tựa hồ đánh một trận tiểu hình chiến tranh. Liêu Cục, đây là chúng ta hiện trừ NG tìm tơ y đồ vật. Một tên an toàn cục thủ hạ cầm lấy một cái túi đi tới. Liêu Thiên Hoa ánh mắt nghiêm túc, cầm lấy cao y tu y xem xét là rất nhiều màu đen bột phấn, sau đó mở túi ra vừa ngửi, cả người đều cứng tại nguyên chỗ. Liêu Cục, ngươi làm sao một bên thủ hạ gặp tình huống không đúng liền vội vàng hỏi. Lập tức liên hệ với bên trên, nơi này xuất hiện nhân vật đáng sợ. Sự tình rất nhanh đi qua điều tra kết thúc, tất cả dấu vết cũng bị thanh lý hoàn tất, thì liền người trong cuộc cũng đều được vô yên. Tựa hồ sự tình cứ như vậy đi qua. Chỉ là đường trung khu trong đơn vị hành chính nào đó, rất nhiều người tập hợp một chỗ. Liêu Thiên Hoa, chiêu tập nhiều người như vậy đến ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Một người cầm đầu dựa vào ghế xoa mắt quần thâm. Lý Trường Xuân, đường trung khu vực an toàn một vị khác phó cục trưởng, cùng Liêu Thiên Hoa cung cấp. Liêu Thiên Hoa bốn phía nhìn xem, phát hiện người đến đông đủ về sau, mở ra hình chiếu. Trước mặt mọi người trên màn hình lớn xuất hiện một phần tư liệu tài liệu. Tính danh, hắc trạch tuổi tác, 84 thân phận, đạo pháp một mạch tà tu. Năng lực, kết giới sư, cản thi, khôi lỗ. Vi phạm sự tích, 60 năm trước, hoang mạc chấn đồ thôn sự kiện, giết người 249, 50 năm trước, Đông Hải khu thảm án diệt môn, giết người 76 thực lực, cấp 3 đỉnh phong tính nguy hiểm. Cấp S đằng sau còn có liên tiếp sự tích, tóm lại đây chính là một cái sát nhân cuồng ma tư liệu. Liêu Cục, ngươi để cho chúng ta nhìn lấy phần tư liệu làm gì, ta nhớ được đây đã là 20 năm trước hồ sơ. Một cái đeo kính văn khí nữ hải lên tiếng hỏi. Lý Văn Đình, An toàn cục tư liệu bộ bộ trưởng. Còn lại người cũng tò mò nhìn lấy Liêu Thiên Hoa. Ta biết các ngươi rất nghi hoặc, chỉ là có một việc cần nói cho các ngươi, cái kia chính là người này đã xác định xuất hiện tại đường trung khu. Vừa mới nói xong. Nguyên bản hỗn loạn văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Liêu Thiên Hoa. Văn Đình, điều động tư liệu. Tiêu Chiến, liên hệ thủ hạ người khác chuẩn bị trải thảm tìm tòi. Bắc Phong, đi nghiên cứu sử dụng ta thân phận điều động 10 phần đối tà vũ khí. Lý Trường Xuân nguyên bản lười biếng thái độ trong nháy mắt biến mất, ánh mắt nghiêm túc đối thủ ra lệnh. Mà văn phòng người cũng không tiếp tục nói cười, ào ào bắt đầu khởi hành. Nghe xong loại nguy hiểm này, nhân vật xuất hiện tại bọn hắn nơi này, không có một người dám buông lỏng. Ngừng ngừng ngừng, Liêu Thiên Hoa gặp này che cái chán, lớn tiếng nói. Không thể ngừng, nhìn hắn sự tích liền biết người này đáng sợ bao nhiêu, phàm là hắn xuất hiện địa phương trên cơ bản thương vong thảm trọng, chậm trễ một giây cũng không biết sẽ có bao nhiêu người lọt vào bức hại. Lý Trường Xuân một mặt nghiêm túc dạy dỗ Liêu Thiên Hoa. Lao Lý, ngươi nghe ta nói đừng nói, ta hiểu ý ngươi. Đầy đủ Liêu Thiên Hoa đột nhiên hung hăng một bàn tay đập vào trên cái bàn gỗ, đem cái bàn đều trực tiếp đánh sập. Mà trong văn phòng bận rộn người vô ý thức ngừng lại trong tay động tác. Ngươi hiểu cái giám chó. Liêu Thiên Hoa gặp an tĩnh lại chỉ Lý Trường Xuân cái mũi mắng, đều không có hãy nghe ta nói hết thì loạn hạ quyết định. Ngươi thật nghĩ sau khi cục trưởng bế quan ngươi chính là cục trưởng, nói xong cũng không nhìn Lý Trường Xuân phản ứng, quay đầu nhìn lấy người khác chỉ màn hình lớn nói ra, cũng là hắn, ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho các ngươi, hắn đã chết. Ngay tại tối hôm qua, Tùng Sơn công viên, trực tiếp bị người đem đầu đập vào trong bụng. Mọi người, DS, người Gia Châu, một hơi nện 5.000 hoa tươi, 6.000 hoa tươi tăng thêm, tiếp tục đánh giá nguyệt phiếu, càng nhiều càng tốt, tới không sợ.